Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, tự nhiên ma pháp. Nami nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng mặt cảm xúc phi thường phức tạp, phía trước thậm chí có trong nháy mắt, nàng tính toán dùng chính mình tánh mạng đổi lấy lĩnh chủ đối với mặt khác tỉ muội khoan thứ. Kết quả không nghĩ tới, đúc căn bản liền không có để nàng ám sát sự tình. Càng thêm không nghĩ tới, đúc cư nhiên đem chính mình ngựa đều nhường ra tới, làm các nàng nhóm người này bị thế nhân sở kỳ thị chán ghét phù thủy lên ngựa thay đi bộ. Này quả thực chính là một kiện không thể tưởng tượng hành động. Đúc nhìn đến phù thủy không nhúc nhích, nhàn nhạt nói một câu, đi lên đi, ta nhưng không nghĩ ở tuyết địa cùng các ngươi nói mát. Nami tỷ tỷ, ngươi mang theo bọn tỷ muội lên ngựa đi. Lĩnh chủ đại nhân là chân chính người tốt, có Nikon khuyên giải, Nami cùng mặt khác phù thủy lúc này mới dám tin tưởng. Đúc là thật sự làm các nàng lên ngựa, phong bạo kỵ sĩ cũng chấp hành đúc mệnh lệnh, thậm chí còn giúp trợ hai vị tuổi tương đối tiểu nhân phù thủy lên ngựa. Vừa rồi đúc kia một phen, làm cho bọn họ trong lòng sinh ra vô cùng vinh dự cảm. Đây mới là chân chính quân nhân nên làm sự tình. Nikon, người cũng đi lên đi. Đúc nhìn đến Nikon không có lên ngựa, chỉ là đứng ở một bên nhìn, vì thế cũng chiều nàng nói một câu. Này tiểu cô nương bản thân liền có điểm dinh dưỡng bất lương, tuy rằng đi vào phong bạo castle điều kiện khá hơn nhiều, nhưng là thời gian ngắn ngủi, hơn nữa phỏng chừng là vội vàng vẽ phù văn không hảo hảo nghỉ ngơi, đều còn có giày đặc quầng thâm mắt. Lĩnh chủ đại nhân, ta liền bồi ngươi đi hảo. Nghe được Nikon như vậy vừa nói, đúc cũng không có kiên trì, bởi vì so sánh này đó mới tới phù thủy, Nikon ít nhất mặc vào phát rắn chắc áo ra. Đây cũng là phong bạo castle kỹ thuật nhân viên phúc lợi đãi ngộ. Hơn nữa phong bạo castle cũng không xa, đi hai bước không có gì quan hệ. Bất quá liền ở đúc tính toán xoay người cất bước thời điểm, Nikon đột nhiên một chút vọt tới đúc trong lòng ngực, bắt tay đặt ở đúc trên cổ mặt. Đối mặt Nikon này đột nhiên hành động, đúc đều theo bản năng khẩn trương một chút. Vừa mới bị người giá cổ muốn ám sát, nên sẽ không Nikon cái này tiểu cô nương cũng chơi này bộ đi. Thậm chí Nikon cái này hành động, dẫn ngựa kỵ sĩ đều khẩn trương đi lên. Một ít động tác mau đều bắt tay đặt ở trên chuôi kiếm. Bất quá cùng phía trước chủy thủ mang đến lạnh lẽo cảm bất đồng, đúc cổ cảm thụ một loại thoải mái ấm áp cảm. Sau đó phía trước bị chủy thủ cắt qua làn da cái loại này đau đớn nháy mắt liền biến mất. Đường đúc ánh mắt hơi chút đi xuống nhìn chăm chú, cảm nhận được Nikon trên người cư nhiên có một loại nhu hòa lục quang. Đây là hắn phía trước hoàn toàn không có gặp qua trường hợp. Thực mau Nikon liền buông lỏng ra tay nàng tâm, dùng một loại kinh hoàng ngữ khí nói. Thực xin lỗi lĩnh chủ đại nhân, ta vừa rồi nhìn đến ngươi cổ đổ máu, cho nên dùng ma pháp giúp ngươi trị liệu một chút. Ma pháp trị liệu? Đúc căn bản liền không có để ý Nikon cái gì hành động mà là bị nàng vừa rồi cái gọi là ma pháp cấp hấp dẫn. Phía trước vẫn luôn đều chỉ là nghe nói có chút phù thủy có thể trị bệnh cứu người, thậm chí ảnh hưởng tới rồi giáo đình đối với chữa bệnh lũng đoạn địa vị. Nhưng là đúc trước nay đều không có ở Hera hoặc là Nikon trên người nhìn đến các nàng triển lãm ma pháp, cũng không biết phù thủy ma pháp rốt cuộc là như thế nào. Lần đầu tiên kiến thức vẫn là vừa rồi Nami bày ra thuấn di. Hiện tại hắn rốt cuộc kiến thức đến Nikon ma pháp. Nguyên lai ma pháp trị liệu như vậy hiệu quả, quả thực so đời sau hiện đại y học nhanh chóng nhiều a. Có thể xúc tiến miệng vết thương trực tiếp khép lại. Này thật sự quá kinh người đi. Phải biết rằng đúc đối với chữa bệnh phát triển chính là phi thường đau đầu. Còn đang suy nghĩ phương nghĩ cách làm Nicolaus Copernicus tiến vào thế giới vi mô, quan trắc đến bệnh tật căn bản là vi khuẩn cùng virus từ từ. Lại còn có tuyển nhận giải phẫu chi phụ Vizel. Đang lo lắng có phải hay không cho hắn chế tạo một cái giải phẫu phòng thí nghiệm, gia tốc thế giới này đối với nhân thể kết cấu hiểu biết. Kết quả hiện tại kiến thức ma pháp trị liệu quả thực là hách. Nếu là sở hữu bệnh tật đều có thể như vậy nhẹ nhàng một lộng liền hảo. Kia chính mình còn lao lực tâm tư xúc tiến cái gì y học phát triển. Trực tiếp đạt tới ma pháp bệnh viện liền thu phục a. Nhìn thấy Đúc chỉ là kinh ngạc nhìn chính mình nửa ngày không nói gì. Nicole còn tưởng rằng chính mình hành động chọc giận Đúc. Dọa nước mắt đều đảo quanh nói. Lĩnh chủ đại nhân, ta không phải cố ý. Ngươi liền tha thứ ta lúc này đây đi. Nghe được Nicole như vậy cầu xin. Đúc mới từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây. Chạy nhanh trả lời. Không có việc gì. Ngươi cũng không có làm sai cái gì. Ta vừa rồi chỉ là có điểm kinh ngạc ma pháp hiệu quả. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi thật sự không trách ta tự tiện hành động sao? Đương nhiên, ta ngược lại hẳn là cảm ơn ngươi. Đúc khẳng định trở về một câu. Sau đó tiếp tục nói. Nicole, ta nói rồi phong bạo Castle sẽ trở thành các ngươi ấm áp ra. Cho nên ngươi không cần như vậy thật cẩn thận. Đúc còn cổ vũ cái này tiểu nữ vu một câu. Bởi vì hắn cảm giác Nicole này tiểu cô nương phỏng chừng là bị giáo đình đuổi bắt cùng thẩm phán. Cấp dọa sợ, rất nhiều thời điểm đều như là một con trấn kinh con thỏ giống nhau. Đúc tự nhận là đã viễn siêu giống nhau lĩnh chủ hòa khí. Này tiểu cô nương vẫn là đối chính mình vẫn là có điểm nơm nớp lo sợ. Ân, ta đã biết lĩnh chủ đại nhân. Nicole cúi đầu ứng một câu. Nàng không dám nhìn Đúc ánh mắt. Nhưng là nàng trong nội tâm mặt lại cảm thấy thực ấm áp. Lĩnh chủ đại nhân vừa rồi cảm ơn ta. Ta trợ giúp tới rồi lĩnh chủ đại nhân. Nhìn thấy Nicole loại này cẩn thận chặt chẽ bộ dáng. Đúc vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng đầu. Giống như là ở một cái khác thế giới. An ủi nhà bên tiểu muội muội giống nhau. Sau đó tiếp đón phong bạo kỵ sĩ tiếp tục đi tới. Một màn này cũng bị mặt khác phù thủy cấp xem ở trong mắt. Các nàng trong nội tâm mặt có một loại cảm động cùng kinh hỉ. Lĩnh chủ đại nhân là thật sự không chán ghét cùng kỳ thị phù thủy. Hắn thậm chí không lo lắng cùng phù thủy thân thể tiếp xúc. Về sau có thể không cần tiếp tục tránh ở Saint Michel sơn rét lạnh trong sơn động mặt. Không cần lại sợ hãi giáo đình đuổi bắt. Càng thêm không cần đối mặt thế nhân cái loại này thành kiến cùng kỳ thị ánh mắt. Trở lại phong bạo Castle. Đúc trước tiên liền thông chi Hera. Sau đó kêu Sophia an bài một chút này đàn phù thủy nơi. Lâu đài tuy rằng không giống như là Trung Quốc cung điện đàn như vậy khoa trương. Nhưng là an bài mấy cái phù thủy vẫn là không có gì vấn đề. Hơn nữa hiện tại cũng không cần lo lắng Casman giáo đình phương diện. Cho nên Đúc không kiêng nể gì đem phù thủy cấp đặt ở bên trong thành. Sophia đem này đó phù thủy đều tạm thời mang theo đi xuống. Trong đại sảnh mặt cũng chỉ dư lại Hera cùng Đúc hai người. Hera lúc này mặt mang mỉm cười nói. Tiểu Đúc, không nghĩ tới ngươi tự mình đem đám hài tử này cấp tiếp nhận tới. Tỷ tỷ ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nghe nói như thế, Đúc tức giận trả lời. Thôi đi, ta thiếu chút nữa liền phải bị Nami cấp cắt qua yết hầu. Yên tâm đi, Nami chỉ là uy hiếp một chút ngươi. Nàng sẽ không giết người. Nếu nàng muốn giết người nói. Lấy nàng không gian mà pháp hiếm thấy thiên phú. Căn bản là không cần ngốc tại rét lạnh trong sơn động mặt chịu khổ. Không gian ma pháp, chẳng lẽ phù thủy cũng có ma pháp phân loại sao? Các nàng không đều là tự nhiên hệ trị liệu ma pháp sao? Phía trước Đúc hiểu biết, đó chính là đại đa số phù thủy ma pháp đều là chữa khỏi năng lực. Cho nên Nami Thuấn Di mới có thể làm hắn như vậy kinh ngạc. Kết quả không nghĩ tới. Phù thủy nguyên lai cũng phân ma pháp chủng loại, lại còn có không gian hệ ma pháp, như thế ra ngoài Đúc tri thức phạm vi. Nhìn Đúc kinh ngạc bộ dáng, Hera kiêu ngạo trả lời, đương nhiên, phù thủy chính là trời sinh ma pháp sư, chỉ là cùng tầm thường ma pháp sư chính mình chọn lựa tiến tu ma pháp bất đồng. Phù thủy ma pháp phân loại không phải dựa học tập, mà là dựa thức tỉnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.